khoasachnói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Chương 3: Chuyên nghiệp hóa từng chi tiết. Phương Thạch bàn về chiến lược doanh nghiệp. Nếu chuyên nghiệp hóa cần phải làm những gì thì chuyên nghiệp hóa đến từng chi tiết là chuyên nghiệp hóa trên cơ sở chuyên nghiệp. khoasachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung đầu tiên. Bài học về đa dạng hóa. Vào những năm 80-90 của thế kỷ 20, doanh nghiệp Trung Quốc đã trải qua cơn bão đa nguyên hóa. Năm 1992, Haier đã kết luận giai đoạn chuyên nghiệp hóa trong suốt 7 năm, từ mặt hàng tủ lạnh phát triển ra các mặt hàng như máy sắt, TV, đầu DVD, đồ điện gia dụng, máy tính, điện thoại, v.v. Đồng thời, tập đoàn khổng lồ này đã quyết định thực hiện đa nguyên hóa, đầu tư 500 triệu để đưa ra hơn 30 sản phẩm mới cho 3 dòng sản phẩm là máy tính, thực phẩm chức năng và thuốc. Cũng như vậy, trước năm 1992, công ty Vạn Khoa cũng đã chọn hướng kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm, tuy nhỏ nhưng rất toàn diện. Sau khi thành lập vào năm 1984, công ty Vạn Khoa bắt đầu tiến hành việc kinh doanh nhập khẩu máy móc điện tử. Xuất phát điểm ban đầu của công ty Vạn Khoa là dựa vào mậu dịch thương mại để lập nghiệp. Sang đầu năm 1991, công ty Vạn Khoa chính thức đưa ra quan niệm thương xã tổng hợp, đồng thời lấy mậu dịch, công nghiệp, bất động sản, tuyên truyền văn hóa thông tin làm 4 trụ cột chính. Bên cạnh đó còn tiến sâu một bước trong 10 lĩnh vực như bán lẻ, bất động sản, công trình điện khí. Trong một thời gian ngắn, từ nghiệp vụ sản xuất đến xuất khẩu, tất cả các lĩnh vực từ quảng cáo đến sản xuất nước uống, chế tạo công nghiệp, bất động sản, đầu tư cổ phiếu đều gặt hái được thành công, trở thành một doanh nghiệp điển hình trong việc đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh. Những thành công có được ở các lĩnh vực kể trên ngoài sức mong đợi. Khi đó trong lĩnh vực bất động sản, công ty Vạn Khoa có chung cư thành phố rất hiện đại, lịch sự. Trong lĩnh vực bán lẻ, công ty Vạn Khoa đã mở rộng hệ thống kinh doanh chuỗi, tạo ra hệ thống Flyworld trên con đường Hoa Cầm Bắc. Trong lĩnh vực giải trí có bộ phim Tìm Vui, Ăn Tết, cũng đã đạt giải thưởng lớn. Trong lĩnh vực đồ uống, có Sespon. Nhưng quy mô của tất cả các dự án mà công ty Vạn Khoa tiến hành đều rất nhỏ, tỷ lệ chiếm lĩnh vực thị trường đều rất thấp. Hành động đa dạng hóa mạnh mẽ nhất của công ty Vạn Khoa phải kể đến đội hình kiểu mẫu công ty Vạn Khoa, thời trang công ty Vạn Khoa, đội bóng đá công ty Vạn Khoa mà công ty Vạn Khoa đã tiến hành. Khi trả lời phỏng vấn về 30 năm chặng đường phát triển, Phương Thạch đã tổng kết 10 năm trước của công ty Vạn Khoa. Chính sách thời kỳ đầu của đặc khu kinh tế thâm quyến mỗi năm một khác. Giai đoạn sơ khai chủ yếu dựa vào sản phẩm mậu dịch, mua bán hàng hóa, nhập khẩu để tiêu thụ hàng ngoại. Năm thứ hai lại khuyến khích xuất khẩu để tạo thêm ngoại hối. Chính sách năm thứ ba thay đổi, chuyển sang khuyến khích lĩnh vực công nghiệp sản xuất nguyên liệu. Như vậy về cơ bản đã làm được việc thích ứng theo sự biến đổi của chính sách. Công ty Vạn Khoa khi mới bắt đầu làm thương mại, tiến hành nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị máy ảnh. Sau một thời gian ngắn sau đó đã thành công trong việc sản xuất nguyên liệu, may mặc, may âu phục. Khi đó, thấy nhu cầu về nước uống lớn, chúng tôi lại xây dựng nhà máy chế biến đồ uống. Cũng trong thời gian này, lĩnh vực quảng cáo cũng mới thâm nhập vào Trung Quốc, nên chúng tôi đã thành lập một công ty quảng cáo. Trong thời gian này, thấy rằng việc làm phim truyền hình, phim truyện đều kiếm được tiền, nên anh ta đã cho thành lập công ty điện ảnh truyền hình. Rất nhanh sau đó, trong khoảng 3 đến 4 năm, công ty Vạn Khoa đã vươn ra tới hơn chục lĩnh vực khác nhau. Tôi không còn nhớ sau khoảng 5-6 năm khi muốn giới thiệu công ty Vạn Khoa đã làm những gì, tôi đã nói rằng: "Nói cho anh biết không có gì mà công ty Vạn Khoa không làm, từ vũ khí và những sản phẩm có nội dung khiêu dâm ra, cái gì công ty Vạn Khoa cũng làm. Ví như xét từ góc độ một con người, từ ăn mặc đến đồ ăn, đồng hồ. Đồng hồ thì hợp tác với công ty đồng hồ Tâu Châu, xây nhà máy chế tạo đồng hồ. Về may mặc, chúng tôi và thương hiệu Apple hợp tác để cho ra đời nhà máy may quần bò và xưởng may đồ Tây. Về dây chuyền trang sức, chúng tôi hợp tác với công ty dây chuyền vàng ca của Italia để sản xuất dây chuyền vàng ca. Tôi có thể giới thiệu cho anh một loạt các lĩnh vực, từ làm điện ảnh, làm phim truyền hình, làm quảng cáo, làm quà tặng, làm bất động sản. Nếu giới thiệu hết thì phải mất đến nửa ngày, mọi người sẽ không thể hiểu anh đang làm gì, nên tôi sẽ chọn giải pháp giới thiệu những gì không làm. Công ty Vạn Khoa tuyệt đối không động chạm những thứ mang nội dung đồi trụy, còn lại các lĩnh vực khác thì cái nào anh ta cũng làm. Trải qua một thời gian, tôi cũng khá hài lòng, được gọi là ngón tay vàng. có ý là chỉ cần bắt tay vào làm gì cũng kiếm được tiền, thật đáng để tự hào. Từ năm 1984 đến năm 1993, công ty Vạn Khoa vẫn luôn là công ty kinh doanh theo hướng đa dạng hóa. Vậy thì đa dạng hóa là gì? Cái gọi là đa dạng hóa là chỉ doanh nghiệp có phạm vi kinh doanh rộng. Phía đông chưa tỏ, phía tây đã tường. Nhưng như về lâu về dài sẽ dẫn tới việc phân tán nguồn vốn của doanh nghiệp, không thể tạo ra quy mô, rất dễ mất kiểm soát. Công ty Vạn Khoa trước kia làm rất nhiều lĩnh vực một cách khá là mù quáng, làm gì cũng kiếm được tiền. Mọi người đều cảm thấy công ty Vạn Khoa tiến hành đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh rất thành công. Đa dạng hóa là do khách quan, chứ không phải do chủ quan. Tôi muốn làm như thế này, nhưng chính sách không cho tôi thực hiện như vậy. Năm sau chính sách lại thay đổi, bản thân tôi không thể mọc thêm cánh. Đó chính là việc không thể lường trước được. Công ty Vạn Khoa đã trải qua một thời kỳ kinh doanh đa dạng hóa. Chúng tôi đã phải đi trên con đường vô cùng khó khăn, lắm chông gai. Sau đó mới nhận ra đa dạng hóa sẽ trở thành bài học cho chúng tôi ngày hôm nay. Nếu như hôm nay chúng tôi vẫn trên con đường đa dạng hóa đó, thì không khác gì chúng tôi đi vào vết xe đổ. Nên công ty Vạn Khoa không thể tiếp tục tiến hành đa dạng hóa. Đương nhiên, sau khi tôi không còn làm tổng giám đốc, sẽ có một cục diện mới. Công ty Vạn Khoa phải phát triển như thế nào? Đó là việc sau này. Nhưng nếu xét từ góc độ ban đầu, khi tôi còn là tổng giám đốc để dự liệu cho tương lai, tôi cho rằng trong vòng 20 năm tới, công ty Vạn Khoa không nên tiến hành đa dạng hóa. Vương Thạch cho rằng đa dạng hóa của các doanh nghiệp chỉ hợp lý trong từng hoàn cảnh. Trong nền kinh tế kém phát triển sẽ tạo ra rất nhiều doanh nghiệp đa dạng hóa. Nhưng dù là nền kinh tế kém phát triển hay nền kinh tế thặng dư, thì việc đa dạng hóa của doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển trong một điều kiện nhất định. Đây chính là chuyển đổi ngành nghề của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã có ngành mũi nhọn, đồng thời có ưu thế không có đối thủ cạnh tranh trong ngành, muốn tìm kiếm thêm lĩnh vực mới, thì doanh nghiệp này phải tiến hành phát triển đa dạng hóa trong một khoảng thời gian nhất định, với mục đích là trong quá trình phát triển đó, xác định được lĩnh vực mới phù hợp. Đây chính là đa dạng hóa để tìm kiếm lĩnh vực chủ lực. Thị trường không thể mở rộng thêm, cũng không thể tăng thêm nên chúng ta buộc phải chuyển mình. Ví như hãng Nokia, bản thân hãng này vốn không phải là sản xuất điện thoại di động mà là làm đồ gỗ. Khi thấy lĩnh vực mà mình đang chọn không phù hợp, đã kịp thời chuyển sang lĩnh vực mới. Đó chính là sự chuyển biến, điều này không giống như quá trình đa dạng hóa. Vương Thầy cho rằng, điều này không có nghĩa là trong điều kiện cạnh tranh thị trường vô cùng khốc liệt, thì doanh nghiệp đứng trước khó khăn, mà đó chính là đường tất yếu khi doanh nghiệp thông qua phát triển đa dạng hóa thuận lợi để tiến hành chuyển hướng kinh doanh. Khi trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình Những Thương Gia Nổi Tiếng, Vương Thạch đã phát biểu. Lấy ví dụ như các hãng sản xuất đồ điện gia dụng, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đùa nhau chuyển hướng kinh doanh, đặc biệt là ngành sản xuất TV màu. Nhưng chúng tôi thấy hãng Skyward, khi các doanh nghiệp khác đều chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh, hãng này vẫn không hề thay đổi, vẫn tiếp tục sản xuất TV. Và trong thời kỳ khó khăn này, hãng vẫn làm rất tốt. Nên tôi thấy rằng, việc đưa ra ví dụ hãng Skyward đã cho thấy rõ một điều, chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh không phải lúc nào cũng đúng. Vì dù nói gì đi nữa, Skyward cho rằng, ngành sản xuất TV màu là rất khó khăn, nhưng tôi vẫn sản xuất TV màu. Khó khăn tôi đều đã gặp phải, tôi biết vấn đề nằm ở đâu, điều này sẽ có lợi cho việc đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn. Ngược lại, nếu anh bắt tay vào làm một lĩnh vực mới khác, anh cho rằng rất tốt, có khả năng phát triển, nhưng anh không thể thấy được khó khăn của nó, nên sẽ có thể phát sinh sự cố. Trong quá trình chuyển đổi ngành nghề đã có rất nhiều ví dụ về sự thất bại. Chuyển đổi ngành nghề trên thực tế không phải là sự phát triển đa dạng hóa. Vì khi một ngành nghề nào đó diễn ra cạnh tranh khốc liệt, thì việc chuyển đổi ngành nghề là việc không thể tránh khỏi. Đa dạng hóa để tìm ra ngành nghề mới trong quá trình chuyển đổi ngành nghề cũng chỉ là giai đoạn ngắn, cũng là không thể khác được. Trong trường hợp lĩnh vực thứ nhất làm rất tốt, muốn mở rộng thêm các lĩnh vực thứ hai, nếu không ảnh hưởng đến lĩnh vực thứ nhất thì có thể xem xét. Vương Thạch nói, Trung Quốc đâu đâu cũng thấy âm thanh của đa dạng hóa, đâu cũng thấy nói đến Lý Gia Thành, GE. Tôi thấy rằng, xét từ góc độ quy mô thị trường đến năng lực quản lý thì đều không thể đạt tới mức trên. Tôi không muốn tranh luận ai đúng ai sai, hãy xem xét trong một thời gian dài. Có những doanh nghiệp tiến hành đa dạng hóa rất thành công. Những doanh nghiệp đó ắt hẳn đã tiến hành trong khi nền kinh tế chưa đi vào quy củ. Thời đại đó vẫn còn rất mở thì mới có thể thoát xác được. Ví như đồ điện gia dụng, ngành này có hơn 100 lĩnh vực khác nhau, cùng với sự biến đổi của thời gian, sự thay đổi của môi trường kinh tế. Cảm thấy trong hơn chục lĩnh vực hiện nay, thì việc đa dạng hóa của nó sẽ là đa dạng hóa theo hướng giảm bớt và theo hướng chuyển đổi ngành nghề. Vì Lý Gia Thành đa dạng hóa thành công, nhưng thành phố Hồng Kông là một ví dụ đặc biệt, là một mảnh đất rất nhạy cảm, vì vậy người dân của thành phố có xu hướng hoạt động ở hai lĩnh vực, một là ngân hàng, hai là bất động sản, vì vậy xuất hiện Lý Gia Thành là việc tất yếu. Còn về lý do tại sao trên thị trường Trung Quốc lại thịnh hành phương thức kinh doanh đa dạng hóa, Phương Thạch đã đưa ra phân tích trong bài Đa dạng hóa theo hướng chuyên nghiệp hóa PK trên bài blog. Thấy rằng rất nhiều doanh nghiệp tư nhân trong nước phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh trên thị trường lớn gấp nhiều lần, thậm chí vài chục lần năng lực của mình trong lĩnh vực mình đang kinh doanh. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước buộc phải lựa chọn, một là quy mô tấn công bằng tốc độ, hai là khả năng tấn công bằng nguồn vốn. Xét từ góc độ của thế hệ sau nhìn lại, trong thị trường mới nổi thì nguồn vốn luôn có xu hướng chuyển đổi theo quy mô, mà đa dạng hóa lại là con đường nhanh chóng tiến hành mở rộng quy mô. Do đó, các doanh nghiệp tư nhân nguồn vốn hạn hẹp sẽ tiến hành theo hướng đa dạng hóa để quy mô, lấy quy mô để thu hút nguồn vốn, lấy nguồn vốn làm năng lực cạnh tranh, từ đó mà tồn tại. Lấy nguồn vốn ngắn hạn để chống lại năng lực dài hạn của các doanh nghiệp quy mô lớn, từ đó hình thành tính hợp lý ở địa phương và trong thời gian ngắn. Còn xét về dài hạn thì xem ra đó không phải là một giải pháp tốt nhất. Chuyên nghiệp hóa còn là mặt sau của cạnh tranh đa dạng hóa. Trên thực tế thì có tồn tại hay không, lựa chọn cơ cấu quản lý doanh nghiệp khắc phục ngắn hạn hay năng lực phân bố nguồn vốn có hiệu quả. Tháng 8 năm 1995, tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm tiên tiến về quản lý tài chính, đầu tư lần thứ nhất được tổ chức tại thành phố Thâm Quyến, vấn đề mà Phương Thạch đưa ra là chiến lược đầu tư doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi loại hình kinh doanh. Ông đã dựa trên các giai đoạn phát triển khác nhau của các doanh nghiệp ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến để nói rõ nguyên nhân xã hội của việc phát sinh đa dạng hóa trong thời đại hiện nay. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, người ta biết đến các doanh nghiệp của các đặc khu chủ yếu là các doanh nghiệp theo mô hình chính sách thị trường. Doanh nghiệp công ty Vạn Khoa khởi nghiệp bằng kinh doanh thương mại cũng không phải là ngoại lệ. Doanh nghiệp theo loại hình chính sách thị trường cũng dựa vào chính sách ưu đãi, nhưng chủ yếu là dựa vào năng lực của chính doanh nghiệp mình. Phát triển cơ hội thị trường được tạo ra bởi sự khác biệt giữa các chính sách. Loại hình phát triển này rất dễ hình thành cục diện kinh doanh đa dạng hóa, một mặt khiến doanh nghiệp nhanh chóng lớn mạnh, nhưng đồng thời cũng làm phân tán nguồn vốn doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp rất khó có thể phát triển ổn định. Dù khi công ty Vạn Khoa trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, Phương Thạch cũng đã không ngăn nổi sự mê hoặc của trào lưu đa dạng hóa. Phương Thạch đã từng nghĩ tới việc tự xây dựng một viện kiến trúc. Vấn đề này, Phương Thạch cho biết. Lẽ nào làm giáo dục lại không cần đến chuyên nghiệp hóa? Nếu anh thừa nhận giáo dục là một lĩnh vực chuyên nghiệp, vậy thì tại sao công ty Vạn Khoa vẫn muốn làm? Chuyên ngành của công ty Vạn Khoa là khai thác lĩnh vực bất động sản, chứ không phải là giáo dục. Chúng tôi đã tham quan trường đại học Brasshaw của Đức, cũng đã tới Los Angeles, sau khi tham quan thấy rất hưng phấn, sau đó muốn đưa ra bàn về việc tạo ra một Brasshaw ở Trung Quốc do Phương Thạch, công ty Vạn Khoa đứng ra đỡ đầu. Khỏi phải nói, khi đưa ra ý tưởng này, ban đầu công ty Vạn Khoa rất tự tin. Nhưng chỉ có điều không thấy có biểu hiện gì, rất yên ắng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, công ty Vạn Khoa đã phải từ bỏ ý nghĩa xây trường đại học. Khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe phần tiếp theo. Chuyên nghiệp hóa, tập trung nguồn lực. Nói một cách khách quan, bất kỳ doanh nghiệp nào khi làm kinh doanh đều muốn tránh mọi rủi ro. Các doanh nghiệp kinh doanh tiến hành đa dạng hóa, không đặt trứng vào chung một giỏ là sự lựa chọn chiến lược rất tốt. Nhưng những doanh nghiệp làm được như vậy rất ít. Doanh nghiệp điển hình nhất không vượt qua được các công ty Cheong Kong, công ty Hutchison, Wampau, dưới trướng của người giàu nhất Trung Quốc, Lý Gia Thành. Những lĩnh vực mà các doanh nghiệp trong tay Lý Gia Thành có là mậu dịch hậu cần, thiết bị đầu nối, điện tử, điện tín và bất động sản. So với một doanh nghiệp lớn trong nước, như doanh nghiệp của Lý Gia Thành như vậy, đồng thời lại phải đứng trước cạnh tranh ngày một khốc liệt giữa các doanh nghiệp Trung Quốc đang tiến hành đa dạng hóa. Nhưng Phương Thạch vẫn tràn đầy tự tin, ông sớm đưa ra chiến lược kinh doanh chuyên nghiệp hóa. Năm 1992, Vương Thạch nhận thấy rằng kinh doanh theo hướng đa dạng hóa sẽ không thể giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài, nên đã hạ quyết tâm đi theo con đường chuyên nghiệp hóa. Những thành quả mà công ty Vạn Khoa có được ngày hôm nay đã chứng minh quyết sách năm đó của Vương Thạch là vô cùng chính xác. Xét từ góc độ này, Vương Thạch đúng là rất may mắn. Vương Thạch đã phát biểu trong lần trả lời phỏng vấn báo cáo kinh tế thế kỷ 21 về việc lựa chọn chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực kinh doanh của mình mới bắt đầu quyết định từ năm 1993. Trước năm 1993, chính sách mỗi năm một khác. Công ty Vạn Khoa mỗi năm đều có một nghiệp vụ mới, mỗi năm đều kiếm được chút tiền, nhưng chỉ đi theo chính sách, sau đó nhận thấy việc đi theo là vô cùng khó khăn. Vì vậy, đến năm 1993, đã quyết định lấy bất động sản làm ngành chủ lực và duy trì từ đó đến nay. Năm 2003, khi trả lời phỏng vấn báo mạng Bắc Thanh, Ynet, mạng về bất động sản của Trung Quốc, Vương Thạch đã nói rõ lý do lựa chọn bất động sản làm ngành chủ lực của công ty. Ông cho biết, công ty Vạn Khoa vốn đã tiến hành kinh doanh theo hướng đa dạng hóa. Tuy tham gia vào lĩnh vực nào cũng có thể thu lợi nhuận, song trong các ngành có thể thu được lợi nhuận và các ngành khác thì tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường rất hạn chế. Hay nói cách khác, quyền phát ngôn của từng lĩnh vực cũng rất có hạn. Vậy nên lựa chọn một lĩnh vực chuyên môn hóa. Cân nhắc kết quả, chúng tôi đã lựa chọn bất động sản. Hai điểm khiến chúng tôi cân nhắc chọn bất động sản. Một là ngành bất động sản có viễn cảnh phát triển rất tốt. Có nhiều ngành tốt nhưng có khả năng đã bị bão hòa, đi vào lại sẽ không có kết quả tốt. Hai là ngành này có tiềm năng phát triển lớn, song không phải là quá khó để thâm nhập vào. Không giống như các ngành khác như ngành tài chính, bảo hiểm, những ngành mà ai cũng thấy rất tốt nhưng không thể cứ nói muốn thâm nhập là thâm nhập được vì yêu cầu quá cao. Còn bất động sản vừa có tiềm năng phát triển, vừa dễ thâm nhập nên chúng tôi lựa chọn bất động sản. Vì sao ngành bất động sản lại phát triển mạnh mẽ được đến vậy? Hiểu hay không hiểu thì đều tham gia vào bất động sản. Hơn nữa còn rất nhiều bằng chứng thành công trong việc kinh doanh này. Điều đó chứng minh ngành này chưa hình thành độc quyền và những rào cản. Vương Thành nghĩ rằng ngành bất động sản tuy cần rất nhiều vốn, nhưng không phải là lĩnh vực khai thác kỹ thuật cao. Nguồn vốn đối với một công ty có mặt trên thương trường không phải là vấn đề lớn nhất. Hơn nữa, lĩnh vực bất động sản cho đến hiện tại vẫn chưa hình thành độc quyền trong ngành. Mỗi một doanh nghiệp có một phần nhỏ thị phần. Do vậy, công ty Vạn Khoa đã phát triển mình thật lớn mạnh trong lĩnh vực bất động sản, không có đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, quy mô lĩnh vực bất động sản rất lớn và nhanh chóng gia tăng. Quy mô trên thị trường bất động sản Trung Quốc lên tới hàng nghìn tỷ. Không chỉ vậy mà còn tăng liên tiếp với tốc độ 20%, nên đã có vị trí phải chiếm 2% trên thị trường. Mỗi năm dễ dàng mang lại 2-30 tỷ từ hoạt động kinh doanh. Quá trình đô thị hóa của Trung Quốc không tới 30%. Quá trình đô thị hóa của Trung Quốc bắt buộc cần phải có một số lượng lớn các công trình nhà ở. Năm 1994, Vương Thạch đã giải thích rất cụ thể khi trả lời phỏng vấn của phóng viên chuyên về lĩnh vực tài chính Lục Tân. Khi doanh nghiệp làm được 1 tỷ, việc phải cố gắng vượt qua mức đó vô cùng khó khăn. Anh lại thấy số vốn mà mình không có nhiều, nguồn nhân lực, nguồn vốn. Trên thực tế, anh chỉ có bấy nhiêu. Hơn nữa lại phải phân chia cho hàng chục lĩnh vực. Tuyệt đối không thể theo đuổi mô hình lớn. Vì nếu theo đuổi mô hình lớn thì sẽ không thể làm được, sẽ bị sụp đổ. Mô hình chẳng phải theo đó ngày càng nhỏ đi sao? Tôi nhận ra rằng thị trường bất động sản chỉ mới bắt đầu có mặt tại Trung Quốc. Thị trường rất lớn, hơn nữa còn có thể duy trì sự phát triển trong một khoảng thời gian tương đối dài. Tiếp đó, thị trường lớn không hề có độc quyền nên chúng tôi đã lựa chọn bất động sản. Chúng tôi đã từng lựa chọn đầu máy video, nhưng đã có nhà máy tại 9 quốc gia. Chỉ tiêu nhập khẩu mỗi năm đều giao cho 9 nhà máy này nên không thể làm được. Sau khi quyết định chọn bất động sản, công ty Vạn Khoa bắt đầu làm phép tính trừ. Vì nguồn vốn đã được tập trung, dù thời gian điều chỉnh vừa đúng thời kỳ bất động sản không được thịnh vượng, năm 1992-1993 do kiểm soát vĩ mô. Rất nhiều người không thể làm bất động sản, nhưng đến năm 1998, thị trường bất động sản nóng lên khiến tình hình của công ty Vạn Khoa rất tốt đẹp. Từ năm 1994, công ty Vạn Khoa lại bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cho hơn 30 doanh nghiệp. Điều này không giống như việc bán doanh nghiệp của người khác. Vài doanh nghiệp của công ty Vạn Khoa đều được bán trong lúc đang sinh lợi. Năm 1997, công ty Vạn Khoa tiến hành hội nghị chuyển nhượng nhà máy sản xuất loa. Loa điện thoại mà nhà máy này sản xuất chiếm 40% thị phần thị trường trong nội địa Trung Quốc. Nước uống G-Spon là một sản phẩm khác mà công ty Vạn Khoa đã chuyển nhượng. Khi công ty Vạn Khoa phải bán G-Spon là nhà máy sản xuất đồ uống ở Quảng Đông. nhưng do nhu cầu phát triển lâu dài của công ty Vạn Khoa, Phường Thạch vẫn phải bán nó. Đối với các lĩnh vực không phải là mũi nhọn, công ty Vạn Khoa kiên quyết tiến hành tổ chức lại nguồn vốn để củng cố thêm sức mạnh cho các sản phẩm như nước uống CS Bond, đồng thời bán những doanh nghiệp đầu tư tương đối lớn. Vì công ty Vạn Khoa đã không còn thích hợp để đầu tư nhiều vào các lĩnh vực không phải là mũi nhọn, việc bán các lĩnh vực đã lớn mạnh như CS Bond sẽ có lợi cho sự phát triển của bản thân nó. Công ty Vạn Khoa sẽ vẫn tiếp tục đi trên con đường này. Mãi đến năm 2001, công ty Vạn Khoa đã bán toàn bộ công ty nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ, là công ty tổng hợp Bách Hóa Vạn Giai mà mình đã tạo dựng vất vả trong 10 năm cho công ty Hoa Nhuận. Khi đó ba bên tham gia giao dịch lần này là công ty Vạn Khoa, công ty Vạn Giai và công ty Hoa Nhuận. Có thể nói, sự phát triển của ba bên đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Trong 5 lần họp hội đồng quản trị lần thứ 12 của công ty Vạn Khoa, đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp Bách Hóa Vạn Giai của công ty Vạn Khoa tại thành phố Thâm Quyến cho tổng công ty Hoa Nhuận Trung Quốc và các công ty con. Công ty Vạn Khoa tập trung mọi nguồn lực vào khai thác bất động sản, không còn đầu tư vào các lĩnh vực lẻ. Cũng kể từ đó, việc điều chỉnh chiến lược chuyên nghiệp hóa bao nhiêu năm nay của công ty Vạn Khoa đã hoàn thành toàn bộ. Rất nhiều người không hiểu vì sao công ty Vạn Khoa lại bán công ty Vạn Giai. Bản thân chúng tôi cũng đã đắn đo rất nhiều. Hai ngành này đều có tiềm năng, nhưng muốn làm tốt nhất thì cần phải dồn toàn lực đầu tư, nên chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Khi đó, lĩnh vực bán lẻ của công ty Vạn Khoa đứng đầu ở tỉnh Quảng Đông, đứng thứ tư tại Trung Quốc, nhưng lĩnh vực bất động sản lại đứng đầu cả nước. Vì vậy mà công ty Vạn Khoa đã lựa chọn bất động sản. Phương Thầy cho hay, nếu công ty Vạn Khoa lựa chọn là doanh nghiệp lớn nhất thì sẽ kinh doanh bán lẻ. Sau khi bán công ty Vạn Giai, Phương Thạch đã thở phào nhẹ nhõm. Năm 2001, Phương Thạch trả lời phỏng vấn, báo tin tức Macau Hồng Kông đã hài hước nói rằng nếu phải bán tiếp thì chắc sẽ bán Phương Thạch. Sau khi chuyển nhượng công ty Vạn Giai, công ty Vạn Khoa đã hoàn thành việc đa dạng hóa, kết thúc quá trình điều chỉnh từ đa dạng hóa chuyển sang chuyên nghiệp hóa. Chặng đường tiếp sau sẽ không phải bán ra nữa mà là mua vào. Trước cắt giảm thì nay gia tăng. McDonald's, Coca-Cola, Walmart đều là loại hình kinh doanh chuỗi các nhà hàng. Coca-Cola thì kinh doanh các loại đồ uống không cồn, còn Walmart là chuỗi các siêu thị. Từ ba doanh nghiệp trên không thấy bất kỳ mạo hiểm nào trong việc kinh doanh chuyên nghiệp hóa. Chỉ có duy nhất một lĩnh vực kinh doanh có mạo hiểm hay không, điều này chủ yếu phải xem thị trường. Thị trường bất động sản Trung Quốc vừa mới bắt đầu. Trong thị trường lớn như vậy thì sẽ không có gì là mạo hiểm quá lớn. Cho đến tận ngày hôm nay, Phương Thạch vẫn rất hạnh phúc khi được chia sẻ bài học của công ty Vạn Khoa cho các doanh nghiệp và đông đảo mọi người. Ông thừa nhận, trong 5 năm đầu công ty Vạn Khoa đứng trên thị trường theo đuổi con đường đa dạng hóa, việc đầu tư còn rất mông lung vô định. Khi đã được định hình, tiến hành điều chỉnh cũng không hề dễ dàng. Trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 1993 đến năm 1997, công ty Vạn Khoa đã tiến hành điều chỉnh chuyên nghiệp hóa, cũng đã phải trả giá. Những công ty mắc phải những sai lầm như vậy thì hiện nay cũng đang trong tiến trình điều chỉnh. Có một vài trường hợp tiến hành quá muộn, cũng có không ít trường hợp trở thành mục tiêu chuyển dịch cơ cấu tài sản. Năm 2001, vì trả lời phỏng vấn của phóng viên chuyên về tài chính Lục Tân, Phương Thành cho hay, dù làm bất kỳ một lĩnh vực nào thì ban đầu cũng gần như nhau. Cái chính là chúng ta phải kiên trì nỗ lực mới có thể làm tốt và phát triển. Tình hình giai đoạn trước năm 1999 vô cùng khó khăn, nhưng vẫn luôn có những người có đủ kiên nhẫn để theo đuổi. Phải đến năm 1999 thì con đường chuyên nghiệp hóa mới thực sự có sức hút. Một vài công ty bất động sản tiêu biểu, trong lúc thị trường không có gì là khả quan, vẫn kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng khi thấy sự cám dỗ khác bên ngoài lại không kiềm chế được, từ dỗ bỏ lợi thế của mình chuyển sang lĩnh vực khác, làm khoa học đời sống rồi IT, để rồi cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng. Nói về thành quả công ty Vạn Khoa có được thì tiến hành giản lược. Trong bài viết của báo Chứng khoán Trung Quốc, thành công cho việc điều chỉnh chuyên nghiệp hóa của công ty Vạn Khoa đã viết như sau. Theo báo cáo năm 2002 của công ty Vạn Khoa, tổng số diện tích của công ty bất động sản này là 1.120.000 m², thu được khoảng 4,42 tỷ và lợi nhuận thu được là 0,382 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời tăng trưởng lần lượt là 62%, 32% và 69%. Những chỉ tiêu đạt được nói trên cho thấy rõ công ty Vạn Khoa vẫn tiếp tục thành công sau năm 2001 khi đã từ bỏ lĩnh vực bán lẻ. việc điều chỉnh trong nội bộ chuyên nghiệp hóa nghiệp vụ bao nhiêu năm nay đã hoàn thành. Cùng với việc hiệu quả dần dần được hình thành, thì lĩnh vực bất động sản cũng nhận được những ưu đãi từ chính sách mở rộng quy mô của công ty, cuối năm vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Kể từ năm 1999 tới nay, công ty Vạn Khoa bắt đầu thực thi chiến lược mở rộng quy mô về thị trường của tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản. Đây chính là cốt lõi của sự phát triển vũ bão trong năm 2002. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Thông đã phải thốt lên lời khen ngợi sách lược kinh doanh chuyên nghiệp hóa của Phương Thạch. Suốt hơn 10 năm kiên trì thực hiện chiến lược chuyên nghiệp hóa đã khiến cho công ty Vạn Khoa có ngày hôm nay, hơn nữa còn là ông chủ lớn mang tính đại diện nhất trong lĩnh vực mình đang kinh doanh. Không chỉ có vậy, công ty Vạn Khoa giờ đây đã trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhà ở trên khắp thế giới. Trên thực tế, việc cắt giảm vẫn được tiến hành ở công ty Vạn Khoa. Khi trả lời phỏng vấn mạng Sina, Phương Thạch cho hay, hiện nay do công ty Vạn Khoa tiến hành xây dựng nhà ở, nên việc cắt giảm vẫn cần được tiến hành. Nhiệm vụ này vẫn chưa được hoàn thành. Chúng tôi cắt giảm những gì? Ví dụ như trước kia, công ty Vạn Khoa tiến hành marketing sản xuất, nhưng việc marketing này rất lớn. Xét về góc độ phân công chuyên nghiệp hóa thì sẽ phải giản lược theo hướng xã hội hóa. Trước đây, nhân viên có thể chiếm tới 25%, cái lớn nhất là một bộ phận nhân viên. 90% sản phẩm của 3 năm trước đều là do công ty Vạn Khoa tự kinh doanh tiêu thụ, hiện nay là 100%, cái này cũng phải cắt giảm. Thứ hai là đội ngũ nhân viên làm tài vụ. Rất nhiều người đảm nhận nhiệm vụ ghi hóa đơn, hoàn thuế, chứng từ đều là những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại, không cần sáng tạo. Nhân viên thực hiện những nhiệm vụ trên rất nhiều nên cũng cần phải giảm bớt. Vì vậy, hiện nay giấy tờ sổ sách đều do phòng kế toán đảm nhiệm. Sau đó chúng tôi cũng phát hiện ra rằng, cơ cấu đội ngũ nhân viên cũng đã thay đổi. Đội ngũ quản lý của chúng tôi hiện nay là 10.000 người, 3.000 người là ăn bám, 1.500 người là kỹ sư, chuyển từ công ty marketing sang công ty kỹ thuật. Ngày nay, cái tên công ty Vạn Khoa đã trở thành biểu tượng thành công, trở thành đại gia trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Năm 2008, Phương Thạch phát biểu khi trả lời phỏng vấn của báo Thời đại thương mại điện tử đã nói như sau. Rất khó để có thể quyết định lựa chọn lĩnh vực bất động sản và khi lựa chọn xây dựng nhà ở thì lại càng khó khăn gấp bội. Năm 1993, chúng tôi đã đưa ra quyết định này và đưa vào thực thi vào năm 1994. Nhưng phải tới tháng 5 năm 1993 mới tách ra để điều chỉnh theo hướng vĩ mô. Toàn bộ thị trường bất động sản đang trong tình trạng xấu. Khi đó chúng tôi đứng trước nguy cơ phải lựa chọn khác và câu hỏi đặt ra là việc chỉ làm bất động sản liệu có ổn hay không? Khi đó tôi biết rất rõ ràng vì đây là việc lựa chọn một chiến lược khiến chúng tôi chuyển từ mô hình doanh nghiệp theo hướng cơ hội sang hướng mục tiêu. Hiện nay chúng tôi vẫn phải đứng trước sự lựa chọn như vậy. Dù rằng việc xây dựng nhà ở cho đến nay vẫn rất tốt, nhưng liệu rằng nó có thể tốt mãi được không? Ban lãnh đạo công ty sẽ phải đặt ra câu hỏi, chúng tôi phải chuẩn bị trước, phải tiến hành các công tác chuẩn bị cho việc đa dạng hóa. Nhưng như tôi đã từng nói, chỉ cần tôi là tổng giám đốc, các bạn không cần phải nghĩ ngợi nhiều đến việc đa dạng hóa. Còn nếu tôi không còn làm tổng giám đốc nữa, thì những quyết sách mới, những quyết định gì tôi không thể can thiệp được. Đến năm 2007, phát ngôn của tôi có sự thay đổi. Tôi phát biểu rằng công ty Vạn Khoa sẽ mãi mãi chỉ làm nhà ở và sẽ không làm bất cứ thứ gì khác. Rất nhiều người hoài nghi, việc xây dựng nhà ở chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, không chỉ ở thành phố, nhu cầu về chỗ ở sẽ ngày càng một ít đi và một ngày nào đó sẽ không còn nhu cầu về nhà ở nơi nào là một tất yếu. Nhưng như tôi đã từng nói, tòa nhà ở cuối cùng sẽ vẫn là của công ty Vạn Khoa. Khi tôi rời xa công ty Vạn Khoa, đương nhiên chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ phải rời xa thế giới này. Và một ngày nào đó, công ty Vạn Khoa phải thay đổi sách lược, thì dù tôi có xanh mồ cũng phải góp một tay chung sức. Đó chính là ý nghĩa của tôi luôn cành cánh trong lòng. Đã có người đem việc cắt giảm năm 2004 của Lenovo và việc cắt giảm mà công ty Vạn Khoa đã tiến hành nhiều năm qua ra so sánh và nhận thấy rằng dù đó đều là cắt giảm nhưng cốt lõi vẫn như nhau. Việc cắt giảm của Lenovo phần nhiều là do tình thế bắt buộc nên khi tiến hành rất khó khăn. Nhưng vào năm 1996-1997, những lĩnh vực mà công ty Vạn Khoa cắt bỏ đều là những ngành kiếm được nhiều lợi nhuận tại thời điểm đó như CS-Bond, loa và thiết bị điện. Phương Thạch cũng đã phải thừa nhận việc cắt bỏ những lĩnh vực này là một quyết sách vô cùng khó khăn đối với ông cũng như đội ngũ lãnh đạo của công ty Vạn Khoa. Song ông cũng cho rằng thật may mắn cho công ty Phạn Khoa trong suốt hơn 20 năm qua là thời điểm mà công ty Phạn Khoa phát sinh sự cố diễn ra sớm hơn so với các công ty khác. Vương Thạch đã rất hài lòng với quyết sách lựa chọn lĩnh vực bất động sản, ông đã từng nói. Công ty Vạn Khoa đã phát triển đến ngày hôm nay, bản thân tôi cảm thấy rất may mắn khi đã lựa chọn đúng ngành nghề, đó là bất động sản. Tại sao lại nói là may mắn? Khi mà các lĩnh vực khác, IT, điện gia dụng đang cạnh tranh rất gay gắt. Nhưng bất động sản thì sao? Như thị trường Mỹ và Nhật Bản, tỷ lệ thị phần bình quân của 5 công ty bất động sản lớn nhất là 3%. Còn công ty Vạn Khoa chiếm 0,99% năm 2003. Chúng tôi giả định sau 10 năm, công ty Vạn Khoa có thể đạt được 3%, mức tiêu thụ tương ứng với 100 tỷ nhân dân tệ. Đương nhiên, nếu đứng đầu thì phải chiếm trên 5%. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi không phải nỗ lực quá nhiều, không phải quá chuyên tâm. Tính khu vực của lĩnh vực bất động sản rất mạnh. Trong quá trình hội nhập quốc tế, phải cạnh tranh với các sản phẩm của các doanh nghiệp mang tính quốc tế. Hội nhập là trong thị trường vốn, hay nói cách khác, chúng tôi phải đóng vai trò như một chiến sĩ. Chuyên nghiệp hóa đến từng chi tiết. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Sở dĩ công ty Vạn Khoa đã gặt hái được những thành quả đáng kiêu ngạo như vậy là dựa trên cơ sở nhận định sâu sắc đối với sự phát triển công ty Vạn Khoa của Phương Thạch. Năm 1998, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên tài chính Lục Tân, Phương Thạch đã nói: trong suốt 5 năm tiến hành điều chỉnh chuyên nghiệp hóa, từ năm 1993 đến năm 1997, công ty Vạn Khoa đã phải trả giá không ít. Nhiều công ty gặp phải vấn đề tương tự, mãi cho đến nay mới tiến hành điều chỉnh. Khi đó có lẽ đã quá muộn và đã có không ít doanh nghiệp trở thành mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu tài sản. Kể từ những năm 90 của thập kỷ 20, công ty Vạn Khoa bắt đầu tiến hành điều chỉnh theo hướng chuyển dịch từ đa dạng hóa sang chuyên nghiệp hóa, lấy bất động sản làm ngành chính, lấy việc xây dựng nhà ở làm nòng cốt, điều chỉnh nghiệp vụ để đạt được mục tiêu tồn tại bền vững lâu dài. Và sau này đã chứng minh đây là một sự thay đổi lớn, làm thay đổi cả cục diện vì đã xác định chuyên nghiệp hóa bất động sản để phát triển. Công ty Vạn Khoa từng bước tiến lên vị trí dẫn đầu các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc. Bên cạnh đó, công ty Vạn Khoa không chỉ đơn thuần chuyển dịch từ đa dạng hóa sang chuyên nghiệp hóa, mà còn tiếp tục phần nhỏ trong thị trường chuyên nghiệp hóa đó. Lựa chọn tiếp theo là ở các thành phố lớn, lấy dân cư làm đối tượng phục vụ, xây dựng các công trình như chung cư, biệt thự, siêu thị, văn phòng cho thuê. Tập trung vào các công trình nhà ở. Năm 1997, Phương Thạch đã phát biểu trước báo giới. Tổng kết mục tiêu của quá trình điều chỉnh là lấy bất động sản làm chính, xây dựng nhà ở làm nòng cốt, để làm kim chỉ nam cho điều chỉnh mọi hoạt động. Năm 1993, xây dựng các khu văn phòng chiếm 75%, nhà ở chiếm 25%. Năm 1997, lại điều chỉnh 75% dành cho các căn hộ phục vụ dân sinh. Khu văn phòng chỉ còn 25%. Vẫn còn một số tòa nhà văn phòng đang xây dựng dở dang. Nếu điều chỉnh sẽ chuyển chúng thành nhà hàng, quán bar, vốn vay từ các tập đoàn ngân hàng quốc tế như cửa hàng Holiday ở Thiên Tân. Chúng tôi chuyển toàn bộ văn phòng cho thuê ở Thâm Quyến thành nhà ở, sát nhập 5 công ty mậu dịch thành một. Ngoài ra còn chuyển nhượng nhà máy điện, xưởng in, thu về số tiền là 130.000 nhân dân tệ. Kết quả của việc điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, bất động sản chiếm 60%, các ngành khác là 40%. Phân chia khu vực, Thâm Quyến 50% yếu, còn những khu vực khác 50%. Lợi nhuận, Thâm Quyến chiếm 75%, các khu vực khác chiếm 25%. So sánh giữa năm 1997 và 1996, mức tăng trưởng của bất động sản là 60%, lợi nhuận tăng 95%. Diện tích kinh doanh là 130.000 m2. Tuy vậy, việc điều chỉnh kinh doanh không chỉ dừng lại tại đây mà còn tiếp tục được tiến hành tới năm 1998. Năm 2002, khi bàn về sự phát triển trong tương lai của công ty Vạn Khoa, Phương Thạch cho hay, công ty sẽ tiếp tục mở rộng thêm quy mô khai thác thị trường hiện tại, tận dụng ưu thế nguồn vốn hình thành từ thành phố trung tâm để mở rộng phát triển ra các khu vực xung quanh. Lấy Thâm Quyến và Thượng Hải làm trung tâm, phát triển quanh khu vực Châu Giang và đồng bằng châu thổ Trường Giang. Dự kiến số lượng các dự án khai thác là 25 dự án. Diện tích đang thi công và đã hoàn thành lần lượt là 1.800.000 m² và 1.710.000 m². Dự tính diện tích đã bán và thanh toán vượt quá 1.450.000 m². Phương Thạch cho biết, công ty Vạn Khoa khi mới bắt đầu mở rộng lĩnh vực có phần mơ hồ, mang tính thời cơ. Có nghĩa là, khi đó ngoài trừ các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh là những thành phố buộc phải thâm nhập, còn các thành phố khác đều không hiểu biết lắm, chỉ cần có cơ hội là đầu tư vào. Dù là mông lung, đầu tư cái nào và không đầu tư cái nào thì cũng đều có tính thời cơ nhất định. Từ 13 thành phố thu hẹp lại chỉ còn 4 thành phố với mục đích tập trung nguồn vốn. Chúng tôi không chỉ chuyên nghiệp hóa mà còn thu hẹp. Các sản phẩm mà bất động sản cung cấp rất nhiều, ví dụ như khu văn phòng, nhà hàng, trung tâm thương mại, nhà ở. Công ty Vạn Khoa hiện nay tập trung xây dựng nhà ở. Không chỉ có nhà ở mà còn làm biệt thự, chung cư cao cấp, chung cư dành cho sinh viên. Không chỉ nhà ở mà các lĩnh vực khác công ty Vạn Khoa đều làm rất tốt. Chuyên nghiệp hóa giai đoạn 2, cụ thể đến từng chi tiết. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Doanh nhân Trung Quốc, từ năm 2000, Phương Thạch đã có hướng chuyên môn hóa. Cũng bắt đầu từ khi đó, công ty Vạn Khoa đã chuyên nghiệp hóa, chuyên sâu vào lĩnh vực bất động sản. Công ty Vạn Khoa thực sự đã bước trên con đường chuyển đổi loại hình kinh doanh. Một là nghiệp vụ kinh doanh, từ việc theo đuổi kinh doanh đơn giản, tìm kiếm khai thác và kết toán diện tích, đã chuyển sang chú trọng chất lượng và tỷ lệ lợi nhuận thu được, hướng kinh doanh theo chiều sâu. Hai là giá trị văn hóa doanh nghiệp, từ vị tha của chủ nghĩa anh hùng, chuyển sang xây dựng chế độ và chuyên nghiệp hóa, siết chặt kỷ luật, đi sâu về chiều sâu trong lĩnh vực xây dựng. Tổng giám đốc của công ty Vạn Khoa Uất Lượng cho rằng, con đường chuyên nghiệp hóa mà công ty Vạn Khoa sẽ phải đi sau này sẽ không giống như chuyên nghiệp hóa chỉ xây dựng nhà ở như lần đầu, chỉ làm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực nhà ở mà còn xây dựng sản phẩm xây dựng tiêu chuẩn hóa. Ngoài ra, mục tiêu vạch ra trong quá trình phát triển là phải đạt được sự tăng trưởng của chất lượng. Các doanh nghiệp bất động sản của Trung Quốc trước đây đều theo đuổi sự tăng trưởng về tốc độ, tỷ lệ chiếm hữu thị trường, nhưng đối với sự phát triển sản phẩm và công ty thì không hẳn đã tốt. Cùng với sự quy hoạch toàn bộ thị trường, sự phát triển của các doanh nghiệp bất động sản đòi hỏi phải theo đuổi sự tăng trưởng về chất lượng, xây dựng hình ảnh về sản phẩm tốt. Vì vậy, đồng thời với việc gia nhập vào thời kỳ tăng trưởng nhanh về tốc độ, thì công ty Vạn Khoa càng chú trọng hơn về chất lượng tăng trưởng. Điều này có nghĩa là công ty Vạn Khoa phải nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng nguồn nhân lực, tăng sự tín nhiệm của khách hàng đối với sản phẩm và công ty, làm lớn mạnh sản phẩm và phong cách phục vụ sáng tạo mới. Từ chuyên nghiệp hóa đến đi vào chiều sâu, tuy phải thực hiện một số thay đổi nhỏ, nhưng đối với công ty Vạn Khoa lại có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy mà không hề thấy khó lý giải việc sau năm 2003, công ty Vạn Khoa đã chuyển từ cách nói, thống nhất thu mua để giảm giá thành sản phẩm, thành, giảm giá thành sản phẩm không phải là mục tiêu chính là nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu chuyên nghiệp hóa phải làm những việc này, thì chuyên môn hóa sẽ là tiến hành chuyên nghiệp của chuyên nghiệp hóa. Năm 2004, khi công ty Vạn Khoa tròn 20 tuổi, trong 10 năm đầu, cái mà công ty Vạn Khoa đã làm được là phép tính cộng, đi trên con đường đa dạng hóa. Trong 10 năm kế tiếp, công ty Vạn Khoa cũng đã làm được phép trừ, hoàn thành bước chuyển đổi từ đa dạng hóa sang chuyên nghiệp hóa. Trong 10 năm tiếp theo, Phương Thạch tuyên bố, mục tiêu của công ty Vạn Khoa là chuyển từ chuyên nghiệp hóa sang chuyên môn hóa. Nói cách khác, ngành bất động sản của Trung Quốc hiện nay, gồm cả công ty Vạn Khoa, vẫn còn ở trong giai đoạn kinh doanh chưa có định hướng. Ai có thể hoàn thành việc chuyên môn hóa, ai có thể đảm bảo trong vòng 10 năm này không có thất bại. Trở thành con chim đầu đàn trong vòng 3 đến 5 năm không phải là mục đích của công ty Vạn Khoa. Tháng 2 năm 2005, trong hội nghị lần thứ 5 Diễn đàn Doanh nghiệp Trung Quốc, Phương Thạch phát biểu. Tình hình của công ty Vạn Khoa trong 10 năm tới sẽ ra sao? Giai đoạn hiện tại của chúng tôi là tập trung tiến hành những nhiệm vụ để hoàn thành chuyên môn hóa trong vòng 5 năm. Ngành bất động sản và ngành thép không giống nhau, lợi nhuận của ngành thép vô cùng cao, có tính cạnh tranh trên thế giới. Ngành bất động sản là trách nhiệm không thể chối bỏ. Điện năng, năng lượng chúng tôi tạo ra trên 1 mét vuông xây dựng, gấp 3 lần so với Nhật Bản, gấp 2,2 lần so với Mỹ. Còn nước và các năng lượng khác đều xấp xỉ nhau. Trong vòng 5 năm tới, chúng tôi nhất định phải hoàn thành việc chuyên môn hóa. Uất Lượng đã từng nói, công ty Vạn Khoa tiếp tục đi trên con đường chuyên nghiệp hóa, tiếp tục chú trọng nghiệp vụ xây dựng nhà ở. vẫn là lựa chọn duy nhất của công ty Vạn Khoa trong vòng 10 năm tới. Trong 20 năm phát triển qua, công ty Vạn Khoa đã hoàn thành việc điều chỉnh từ đa dạng hóa nghiệp vụ sang chuyên môn hóa nghiệp vụ. Đây là bước chuyển đầu tiên của công ty Vạn Khoa. Trong 10 năm tới, công ty Vạn Khoa xác định chiến lược của mình là chuyên môn hóa. Chuyên môn hóa là gì? Chính là việc tiến hành chuyên nghiệp hơn, tốt hơn, ưu việt hơn trong lĩnh vực xây dựng nhà ở mà chúng tôi đang chú trọng. Đây là bước chuyển thứ hai của công ty Vạn Khoa. Phó Chủ tịch điều hành công ty Vạn Khoa Tiêu Lợi trả lời phỏng vấn Thời báo Chứng khoán, nói: trong giai đoạn này, ngành bất động sản Trung Quốc trải qua sự biến đổi sâu sắc toàn diện mọi mặt. Từ góc độ chế độ, những điều chỉnh vĩ mô không ngừng được cụ thể hóa, thúc đẩy cơ cấu ngành được tổ chức quy mô hơn. Từ góc độ quy mô nhà ở, thì việc an ninh nơi ở càng được quan tâm. Trong tương lai sẽ xuất hiện những nhà cho thuê giá rẻ, nhà chung cư cho thuê, văn phòng làm việc, phòng trưng bày bán sản phẩm. Từ góc độ kết cấu sản phẩm, tỷ lệ cung ứng nhà ở loại chung và nhỏ không ngừng được tăng cao. Người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm. Các hộ nhỏ và vừa sẽ là mục tiêu quyết sách trong thị trường trong thời gian tới. Từ góc độ phương thức sản xuất, chuyển từ phương thức xây dựng truyền thống do các thợ thủ công xây dựng sang phương thức sản xuất công nghiệp hóa có hàm lượng kỹ thuật cao, chất lượng sản phẩm và hiệu quả thi công đều được nâng cao. Từ góc độ mô hình kinh doanh, nguồn vốn kinh doanh sẽ được điều chỉnh hợp lý hơn nữa. Trên thị trường có thể sẽ hình thành một cục diện mới hỗn hợp, có nhà khai thác, nhà chuyên chế tạo, nhà tài chính và nhà cung cấp dịch vụ đồng bộ cùng tồn tại. Phần công việc cũng sẽ được chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa. Ông Út Lượng trả lời phỏng vấn của phóng viên cho biết, công ty Vạn Khoa là doanh nghiệp rất tập trung khi tiến hành nhiệm vụ nào đó. Chúng tôi phải mất nhiều thời gian để trở thành một công ty chuyên nghiệp hóa. Rất nhiều công ty không thể lớn mạnh như công ty Vạn Khoa, liền bắt đầu muốn phát triển đa dạng hóa, tạo điểm phát triển mới. Nếu họ phân tâm như vậy, chúng tôi tin rằng sẽ vượt qua họ. Chuyên môn hóa là việc chúng tôi định vị trong suốt 10 năm quy hoạch. Có thể giải thích chuyên môn hóa là lần chuyên nghiệp thứ hai của công ty Vạn Khoa. Lần đầu tiến hành chuyên nghiệp hóa là vào đầu năm 1993, từ nghiệp vụ đa dạng hóa sang nghiệp vụ bất động sản, đã làm được việc cắt giảm. Biến chuyên môn hóa thành đặc trưng của lần chuyên nghiệp hóa thứ hai, chủ yếu là trong lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm, phải làm thật xuất sắc, chuyên nghiệp. Với cơ chế mở cửa, việc vận hành của các doanh nghiệp nghiên cứu về cơ bản là được, nhưng hiện nay còn có thêm yêu cầu về thời gian quay vòng vốn, hiệu quả kinh doanh, báo cáo với các cổ đông, thông báo cho nhân viên. Trên con đường lớn, đích xa vươn tới là chuyên môn hóa sâu, trở thành chủ đề chính năm 2007 của công ty Vạn Khoa. Do đó Út Lượng cho biết, kiên trì hướng phát triển chuyên nghiệp hóa xây dựng nhà ở, công ty Vạn Khoa sẽ không có thay đổi gì trong ít nhất 10 năm. Trong khi đó vẫn phải nghiêm túc thực hiện hai điểm cơ bản là chiến lược công ty Vạn Khoa về khách hàng và hiệu quả. Xây nhà cũng như chế tạo ô tô. Công ty Vạn Khoa bắt tay vào lĩnh vực xây nhà ở khi tiến hành tiêu chuẩn hóa nhà ở. Kỳ đó có lẽ không ý thức được, nhưng lại là nền tảng kiên cố cho việc chuyên môn hóa trong xây dựng nhà ở hiện nay. Đối với cơ hội này, nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có được. Như Vương Thạch đã nói, thị trường không chỉ có nhu cầu công nghiệp hóa nhà ở, mà còn cung cấp cơ hội cho sự chuyên nghiệp hóa. Chúng ta đang sống trong thời kỳ hoàng kim của cuộc cách mạng. Cơ hội một khi đã mất đi không bao giờ có thể có lại được, nếu không nắm bắt được nó có thể sẽ bị trừng phạt. Xây dựng nhà ở cũng như chế tạo ô tô, đó chính là mong muốn của Tổng Giám đốc Phương Thạch của công ty Vạn Khoa. Xây dựng nhà như chế tạo ô tô cũng chính là tôn chỉ mà công ty Vạn Khoa luôn tôn sùng. Ban đầu, công ty Vạn Khoa cho rằng lĩnh vực bất động sản có thể phân tách thành từng mảng nhỏ riêng biệt. Đến năm 1999, công ty Vạn Khoa thành lập Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng, và đến năm 2001 lại xây dựng tòa nhà Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Kiến trúc. Trong thời gian này, công ty Vạn Khoa lần đầu tiên hoàn thành một loạt những công việc về nghiên cứu kỹ thuật, đồng thời cho ra đời hệ thống tập hợp thành quả nghiên cứu kỹ thuật. Ngoài ra, công ty Vạn Khoa còn xây dựng được sàn giao dịch mang tính chiến lược các nguyên liệu và phụ tùng. Việc thực hiện hai vấn đề trên là công việc rất có lợi cho việc thực hiện tiêu chuẩn hóa nhà ở sau này của công ty Vạn Khoa. Trong bài viết, Công xưởng hóa, cách mạng cuộc đời lần thứ hai, có viết. Ngày từ năm 1910, vị kiến trúc sư Peter Grubert đã nêu ra ý tưởng về việc đúc sẵn và lắp đặt đồng bộ khi xây dựng nhà ở để thực hiện tiêu chuẩn hóa. Sau Thế chiến lần thứ hai, việc xây dựng công xưởng hóa lấy sắt thép làm chính ở Anh, Mỹ, Pháp và Nhật đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Ngày nay, bình quân trình độ công xưởng hóa lĩnh vực bất động sản của các nước phát triển đã vượt quá 50%, Nhật Bản đã đạt trên 70%. Nhà ở hãng Toyota Nhật Bản là nhà ở kết cấu thép, thời gian lắp đặt chỉ mất một ngày. Tốc độ của phương thức lắp đặt này là điều mà phương thức sản xuất truyền thống không thể tưởng tượng nổi. Sản xuất theo hướng công nghiệp hóa đem lại những hiệu quả quy mô hóa, nâng cao chất lượng thi công, giảm giá thành sản xuất. Ngoài ra còn giúp giảm thiểu chất thải ở công trường thi công xây dựng tới 83%, giảm tiêu hao nguyên liệu đến 60%, nguyên liệu có thể tái sử dụng là 66%, năng lượng xây dựng trên 50%, phù hợp với việc tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường đang là xu thế chung của thế giới. Mức độ công nghiệp hóa nhà ở Trung Quốc chỉ đạt 7%, công ty Vạn Khoa đã đưa ra quan điểm xây dựng nhà ở như chế tạo ô tô vào 7 năm trước, thăm dò từng bước để tiến hành công nghiệp hóa, nhưng mức độ công nghiệp hóa chỉ đạt 15%, chủ yếu ứng dụng cho các hệ thống kết cấu, hệ thống tường bao và hệ thống thiết bị, hệ thống lắp đặt bên trong, sử dụng phương thức lắp đặt hiện trường cho các công trường vào tất cả các thời điểm trong năm, song vẫn chưa thể tiến hành công xưởng hóa một cách thật sự. Năm 2003, công ty Vạn Khoa đã đi đầu trong việc nghiên cứu và từng bước thực hiện mô hình sản xuất công nghiệp xây dựng. Vương Thạch đã phát biểu trước báo giới, trình độ công nghiệp hóa của công ty Vạn Khoa hiện nay chỉ đạt khoảng trên dưới 15%, nhưng mức độ trung bình của toàn ngành chỉ đạt trên dưới 7%. Ông cho biết, tại các quốc gia đã thành công trong việc công nghiệp hóa xây dựng, mức độ công nghiệp hóa thường vượt quá 50%, có nhiều nước có thể đạt từ 70% đến trên 90%. Trước đây, công ty Vạn Khoa đã khởi động hai tòa nhà thí nghiệm ứng dụng ở Thâm Quyến, mục tiêu phấn đấu mức độ công nghiệp hóa sẽ đạt trên 90%. Cũng trong năm nay, công ty Vạn Khoa bắt đầu thực hiện rầm rộ cuộc vận động tiêu chuẩn hóa xây dựng. Vương Thạch phát biểu, hiện nay, năm 2003, ý tưởng công nghiệp hóa xây dựng của công ty Vạn Khoa đang kết hợp với chương trình tiêu chuẩn hóa đang dần dần được thực thi, chủ yếu bắt đầu từ hai phương diện này. Một là thông qua con đường tiêu chuẩn hóa, xây dựng tiêu chuẩn và hệ thống, trở thành tiền đề cho công nghiệp hóa. Hai là thông qua thiết kế tiêu chuẩn hóa, từng bước thực hiện công nghiệp hóa sản xuất linh kiện và phụ tùng, từ đó vực dậy sự phát triển của ngành, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. Peter Drucker đã từng nói, quan trọng không phải là xu hướng, mà là sự chuyển biến xu hướng. Sự chuyển dịch xu hướng mới là mấu chốt quyết định sự thành bại cơ cấu và những nỗ lực khác. Phương Thành lần đầu tiên đọc được câu này đã phải thốt lên. Quan trọng không phải là xu hướng công nghiệp hóa, mà là sự chuyển biến, thực hiện công nghiệp hóa. Hãy xem nhu cầu gia tăng hàng ngày và áp lực về bảo vệ môi trường, thì sẽ hiểu việc công ty Vạn Khoa nắm lấy công nghiệp hóa xây dựng không phải là sự chuyển biến diễn ra quá sớm, mà là phù hợp với tình hình. Công nghiệp hóa xây dựng nhà ở là một xu hướng tất yếu, mở ra cơ hội lớn, sao có thể nói là bi kịch. Việc công xưởng hóa của công ty Vạn Khoa là một điều tất yếu không thể khác. Năm 2004, trên nền tảng công tác tiêu chuẩn hóa, việc công nghiệp hóa bắt đầu được khởi động ở công ty Vạn Khoa. Theo đó, trung tâm công nghiệp hóa được thành lập, công tác nghiên cứu nhà xưởng công nghiệp hóa của công ty Vạn Khoa bắt đầu. Đầu năm 2007, công ty Vạn Khoa tuyên bố tòa nhà 20-21 của dự án chặng đường mới xây dựng tại Thượng Hải đã trở thành thí điểm cho công nghiệp hóa xây dựng. Diện tích tòa nhà thí điểm khoảng 20.000 m². Như vậy, công ty Vạn Khoa đã phải chờ đợi suốt 7 năm. Từ năm 2000, công ty Vạn Khoa thành lập trung tâm nghiên cứu chuyên sâu để tiến hành những nghiên cứu công nghiệp hóa xây dựng nhà ở. Kiểm nghiệm sản xuất công nghiệp hóa ở Thâm Quyến đã chứng minh, sản xuất công nghiệp hóa sẽ rút ngắn một nửa thời gian thi công, tiết kiệm tới 80% nhân lực, rút ngắn rất nhiều thời gian thiết kế quy hoạch các dự án. Tháng 2 năm 2007, công trình thí điểm công nghiệp hóa xây dựng nhà ở của công ty Vạn Khoa tại Thượng Hải chính thức được khởi công. Phát biểu trước báo Kinh doanh Trung Quốc, Vương Thạch cho biết, sau khi công nghiệp hóa xây dựng, thời gian cần có để xây dựng một tầng nhà ở trước đây là một tuần, nhưng nay chỉ cần một ngày. Giá thành xây dựng lắp đặt các công trình thí điểm tăng 40% so với trước đây, nhưng diện tích xây dựng đạt trên 10.000 m² nên giá thành chỉ tăng khoảng 25%, nhưng giá thành gần như không có sự biến đổi. Tăng giá thành, nhưng chất lượng xây dựng cao gấp hơn 2 lần. Những công trình xây dựng như thế này sẽ cho thấy được ưu điểm vượt trội chỉ trong vòng vài năm. Sau 2 đến 3 năm hay lâu hơn sẽ thấy sự khác biệt rõ với các tòa nhà khác. Niềm tin này cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ của người tiêu dùng. Giá thành không phải là vấn đề lớn lắm. Điều này đã được giải quyết ở các nước phát triển từ rất lâu trước. Còn về lý do tại sao công ty Vạn Khoa phải thúc đẩy công nghiệp hóa xây dựng nhà ở, Vương Thay trả lời. Công ty Vạn Khoa đang có 2 biến đổi. Một là sự mở rộng của chuỗi sản phẩm, đó là các giai đoạn tiêu thụ. Người tiêu dùng ở các độ tuổi khác nhau đưa ra sản phẩm nhà ở khác nhau. 2 là công nghiệp hóa xây dựng nhà ở. Công ty Vạn Khoa mỗi năm sẽ xây dựng khoảng 20.000 m2 nhà ở. Dù có mở rộng thì vẫn phải đảm bảo sự tăng trưởng của chất lượng, nhất định phải tiến hành công nghiệp hóa xây dựng nhà ở. Công ty Vạn Khoa đã có chiến lược xây dựng tại 3 khu vực kinh tế phát triển. Điều này càng cần đòi hỏi hiệu quả cao trong việc công nghiệp hóa xây dựng các công trình. Vương Thầy cho hay, xét từ góc độ lịch sử phát triển của đất nước, việc công nghiệp hóa các công trình xây dựng là một xu hướng tất yếu, ví dụ như ở Nhật Bản, Mỹ. Xét từ góc độ sản xuất, thiết kế mang tính một lần, sản xuất quy mô lớn đã từng thấy trong nhiều ngành xây dựng bất động sản trước kia, nhưng đó là phương thức sản xuất đã lạc hậu, dẫn đến những hậu quả về chất lượng rất khó khắc phục, nguồn vốn của doanh nghiệp rất khó quay vòng. Cùng với sự chuyển hướng về chất lượng sản phẩm, hiệu quả quy mô và yêu cầu về quay vòng vốn cũng có chuyển biến theo. Tương lai chúng tôi đã nhìn rõ, chủ yếu là thiết kế chính xác, sản phẩm sản xuất theo hướng công nghiệp hóa. Tháng 4 năm 2008, sau bài diễn thuyết với chủ đề Thuyết trình nối Kilimanjaro ở Học viện Quản lý Quang Hoa, Vương Thạch phát biểu. Công nghiệp hóa xây dựng, chúng ta đã thấy ở Mỹ, về cơ bản đã hoàn thành quá trình tiêu chuẩn hóa trên nền tảng xã hội hóa. Cơ bản không phải là xưởng chế tạo linh kiện, các thiết bị của nhà xưởng chế tạo chúng ta có thể mua được, cũng có thể lấy phương pháp công nghiệp hóa xây dựng này để thay các phương pháp khác. Nhưng nếu là xây dựng 1 tầng, 2 tầng còn có thể làm vậy. Những tòa nhà mà chúng tôi muốn đề cập tới là những tòa nhà cao tầng giống như các tòa nhà cao tầng ở các nước như Pháp, Đức ở châu Âu hay Nhật ở châu Á, đều cần những công ty xây dựng lớn đứng ra đảm nhận. Nếu không phải là sản xuất lớn cung ứng sản phẩm hay không phải là cung cấp nguyên liệu lớn thì sẽ không thể nói là hoàn thành quá trình công nghiệp hóa xây dựng nhà ở. Ở Trung Quốc vẫn chưa có, các công ty xây dựng của Trung Quốc không có, đơn vị cung ứng cũng không có năng lực làm điều này. Làm thế nào trong một thời gian ngắn thì công có thể đảm bảo được chất lượng xây dựng? Những vấn đề về chống động đất và hỏa hoạn là những vấn đề cần phải quan tâm. Việc tái xây dựng đang tới gần, đây không chỉ là một việc chính phủ cần phải suy nghĩ, mà cũng là vấn đề mà toàn ngành bất động sản vẫn đang phải đối mặt. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản tại Đại học Bắc Kinh, Trần Quốc Cường đã cho biết, vấn đề động đất ở Tứ Xuyên là vấn đề cần phải nghiên cứu trong việc công nghiệp hóa xây dựng nhà ở tại Trung Quốc. Vì vậy, tiến trình công nghiệp hóa ở Trung Quốc được tăng tốc. Tháng 1 năm 2009, trong hội nghị các nhà quan sát năm 2008, trong bài diễn thuyết của mình, Vương Thạch cho hay, trong 2 năm đứng trước khủng hoảng tiền nhân dân tệ, điều chỉnh của công ty Vạn Khoa là kiên trì tiến hành công nghiệp hóa, thay đổi phương pháp truyền thống, thay đổi năng lượng, giảm bớt sản phẩm phải cung ứng. Năm 2007, giá thành sản phẩm công nghiệp hóa trên thị trường rất cao, vậy ai là người phải chịu? Người chịu cuối cùng vẫn là khách hàng. Chính phủ khuyến khích công nghiệp hóa, nhưng chính phủ không phải là người thanh toán. Vậy chỉ có công ty Vạn Khoa. Khi thị trường bất động sản lại ấm lên, thì bạn lấy hóa đơn có thể tăng thêm trên giá mua. Năm 2006, 2007, 2008 qua đi rồi, chúng tôi đầu tư lớn để công nghiệp hóa. Khi năm 2009, khi thị trường xấu đi, chúng tôi có giá thành cao. Vậy đối với công ty Vạn Khoa mà nói, hướng đi sắp tới phải tính ra sao? Phương thức chúng tôi chuyển hướng dựa vào tiêu hao năng lượng như vậy, dựa vào thị trường, nắm bắt cơ hội dựa vào thị trường. Trên thực tế thì khó có thể tiếp tục nắm bắt. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Vương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang. Website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.